Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 865. Tiếp được ta một chiêu, ta không giết các ngươi, nghĩ không ra Hồng Phàm, Quỳ Ngưu Bá Vương Quyền, đã tu luyện đến đại thành trình độ, nhìn thấy Hồng Phàm xuất thủ, Hồng Lỗi biểu lộ hơi đổi, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Đối với Quỳ Ngưu Bá Vương Quyền, uy thế, hắn lại biết rõ rành rành. Cái này, Quỳ Ngưu Bá Vương Quyền, chính là một môn địa phẩm cao giai võ học. Là hắn cùng Hồng Phàm tại một chỗ bí địa ở bên trong lấy được. Đan luân phiên công kích, hắn uy thế có thể so với địa phẩm đỉnh giai võ học. Không cho khinh thường, dùng Hồng Phàm cái này, Quỳ Ngưu Bá Vương Quyền, uy thế. Ta chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Không sai, Hồng Phàm một quyền này Quỳ Ngưu phá Thanh Sơn, coi như thiên cương thất trọng cường giả cũng không dám đón đỡ. Kể từ đó, tiểu tử kia là chết chắc. Hồng Phàm một quyền liền có thể giải quyết hắn. Hồng Lỗi lời nói rơi xuống. Một bên hai người khác, mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra đắc ý lời nói. Đến hay lắm. Đối mặt Hồng Phàm xuất thủ, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng Hồng Phàm đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền thời khắc, Mạc Thanh Vân trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khí vụ, như là hỏa diễm vờn quanh ở bên ngoài cơ thể hắn. Tại cỗ này nguyên lực bọc vào, Mạc Thanh Vân trên nắm tay quang mang lóe lên, phảng phất là một đoàn lưu động hỏa diễm. Phanh phanh, liên tiếp hai đạo trầm đục tiếng vang lên. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân nắm đấm, đâm vào Hồng Phàm oanh ra hai đạo quyền mang, trực tiếp đem kia hai đạo nắm đấm đánh tan. Một quyền đánh tan Hồng Phàm hai đạo quyền mang, Mạc Thanh Vân nắm đấm tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Hồng Phàm ngực đập tới. Không chịu thua kém, đối mặt Mạc Thanh Vân cỗ này thế công, Hồng Phàm lập tức biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Dùng Mạc Thanh Vân thiên cương ngũ trọng tu vi, thế mà nhẹ nhõm phá vỡ hắn một kích toàn lực. Một màn này vượt quá dự liệu của hắn, ngắn ngủi chấn kinh về sau. Hồng Phàm vội vàng đưa tay hai tay, nâng quá đỉnh đầu, làm ra một cái cầu sắt lan giang chi thế, ngăn cản Mạc Thanh Vân một quyền này. Mạc Thanh Vân nắm đấm rơi xuống, dùng một loại thái sơn áp đỉnh tư thế, bá đạo đánh vào Hồng Phàm trên hai tay, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo nguyên lực, răng rác, tại cuồng bạo nguyên lực trùng kích vào, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt, theo Hồng Phàm cánh tay bên trong truyền ra, hai cánh tay của hắn tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, trực tiếp bị đánh cho nứt xương. Tại đạo này tiếng xương nứt vang lên đồng thời, Hồng Phàm thân thể bị Mạc Thanh Vân một quyền, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, ba ba ba ba theo Hồng Phàm thân tử không đoạn bay ngược. Nơi hắn đi qua nhánh cây, liên tiếp bị hắn đụng gãy, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang, phốc, một lát sau, đợi Hồng Phàm đứng vững thân thể về sau, hắn chính là lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Hồng Phàm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hồng Phàm dáng vẻ, Hồng Lỗi ba người mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, vội vàng đi vào bên cạnh hắn, hỏi thăm về hắn tình huống. Không có gì đáng ngại. Tại Hồng Lỗi ba người nâng đỡ, Hồng Phàm chật vật đứng dậy, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử này rất mạnh. Đợi chút nữa chúng ta cùng hắn lúc giao thủ, ngàn vạn không thể có chút nào chủ quan. Không tệ, nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử này rất có thể là song sát thiên kiêu. Nghe được bên cạnh Hồng Phàm lời nói, Hồng Lỗi thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, cho Mạc Thanh Vân một cái đánh giá rất cao, bởi vì thần châu tuấn kiệt bảng bên trên người đều là nhất đẳng thiên tài, đồng thời bọn hắn tu vi trên cơ bản đều là giống nhau. vì rõ ràng phân chia thực lực của bọn hắn chênh lệch. Tất cả mọi người cấp cho thực lực của bọn hắn, làm ra một cái mới cân nhắc tiêu chuẩn, tỉ như có thể vượt nhất cấp chiến bại đối thủ, liền là một giết thiên kiêu, càng hai cấp liền là song sát thiên kiêu. Cứ thế mà suy ra, nhất cường đại chính là 10 giết thiên kiêu. Đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường, có thể vượt cấp 3 một trận chiến người, trên cơ bản đã là vạn người không được một. Còn như càng cấp 7 cấp 8 một trận chiến người, trên cơ bản đều là tồn tại trong truyền thuyết. Bình thường tình huống căn bản khó gặp. Hồng Lỗi đại ca, tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy sao? Đúng vậy a. Nếu là như vậy, chờ hắn tu vi đạt tới thiên cương cao giai, chẳng lẽ có thể xung kích thần châu tuấn kiệt bảng? Nghe được Hồng Lỗi lời nói, một bên Hồng Phàm mấy người đều là biểu lộ biến đổi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thiên phú cao như thế, mặc kệ hắn có phải hay không, hôm nay hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với bên cạnh Hồng Phàm mấy người chấn kinh lời nói, Hồng Lỗi mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu rét lạnh lời nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú và bối cảnh, nếu là không thể giết chết Mạc Thanh Vân, chết được tựu nhất định là ba người bọn họ. Giờ phút này, tại Hồng Lỗi mấy người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, Mạc Thanh Vân đi qua cùng Hồng Phàm một cái giáo thủ. Đối với mình trước mắt chiến lực, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Mới ta chỉ vận dụng ba cái đan phủ nguyên lực, tại không có thi triển võ học tình huống dưới, liền có thể đem hắn cường thế đánh bại. Như thế xem ra, tại vận dụng ba cái đan phủ nguyên lực tình huống dưới của ta, tu vi hẳn là có thể so với thiên cương lục trọng đỉnh phong. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm tưởng tượng về sau, liền bắt đầu tiếp tục phỏng đoán, thầm nghĩ, nếu là ta điều động toàn bộ đan phủ nguyên lực, tại không sử dụng võ học tình huống dưới, hẳn là miễn cưỡng cùng thiên cương bát trọng người một trận chiến. Nếu như lại thêm thủ đoạn khác, cho dù đối mặt thần thông một trọng tu vi người, cũng hẳn là có sức đánh một trận. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, chúng ta không cần lại lưu thủ, đồng loạt ra tay đem hắn giải quyết hết. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại chiến lực, Hồng Lỗi mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối bên cạnh ba người bàn giao một câu, thầm nghĩ, có thể làm cho thần thông bát trọng, cửu trọng hộ tống người, quả nhiên không phải người bình thường có thể so, loại người này nội tình quả nhiên cường đại. Lập tức, Hồng Lỗi bốn người chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, từng bước một hướng Mạc Thanh Vân đến gần, đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa. Tiểu tử, thực lực của ngươi vượt qua dự liệu của ta, giống như ngang nhau tu vi tình huống, chúng ta bốn người liên thủ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Hồng Lỗi nói ra một câu, phối hợp ngữ về sau, khóe miệng liền hiện ra nụ cười âm lãnh, đắc ý nói, bất quá, dùng ngươi thiên cương ngũ trọng tu vi, còn không phải chúng ta bốn người đối thủ, thức thời tựu thúc thủ chịu trói đi. Vừa rồi người kia cũng như thế cùng ta nói, kết quả, hắn ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Đối với Hồng Lỗi lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đưa tay chỉ một bên Hồng Phàm, lại nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, giống như các ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta tựu không giết các ngươi. Gióng giạc, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồng Lỗi ba người lập tức tức giận không thôi. Mạc Thanh Vân đây cũng không phải là khinh thị bọn hắn. Quỷ Ngưu trùng tràng, Hạc Vân huyễn trần kiếm, Long uy phá cương đao, Cửu tiết triền long côn. Trong lúc nhất thời, Hồng Lỗi ba người đều là toàn lực xuất thủ, nhao nhao thi triển ra chính mình lớn nhất thủ đoạn công kích. Tại Hồng Lỗi bốn người xuất thủ dưới, một đạo đạo kiếm mang, quyền ảnh, đao khí cùng côn ảnh, phô thiên cái địa hướng Mạc Thanh Vân gào thét mà đi. Rất tốt, công kích như vậy mới có thể để cho ta kiểm trắc ra chân chính chiến lực. Nhìn thấy Hồng Lỗi bốn người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không lùi mà tiến tới, tay phải lắc một cái, lấy ra một thanh màu đỏ chiến kích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.